Cùng sói cận kề ngôn, chương 55, chọc vợ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi một ngày, Gigi một bên vui vẻ hát khẽ, một bên thu dọn hành lý sau khi cơm nước xong chiếu giã nói, anh đi ra ngoài một lát. Gigi thuận miệng hỏi, đi đâu? Thân người chiếu giã dừng một chút, chậm chạp suy tư, một cát sau mới nói. Đi, dạo, được, em với anh cùng đi, chờ em thay quần áo. Chiếu giã, thật ra chiếu giã tính đi tìm Jack, anh đã muốn giải quyết tên vướng bận này từ lâu. Jack theo dõi anh, làm anh bị bắt vào đồn chịu thẩm vấn, mọi việc anh có thể không thèm suy xét, nhưng hắn dám có sát tâm đối với Gigi, khoanh tay đứng nhìn còn chưa tính, lại đứng chụp lén, việc này anh không thể nào tha cho hắn. Năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của anh, trước khi đi, anh phải xử lý Jack, nhưng anh lại lừa dối Gigi. Bên ngoài lạnh lẽo, em ở nhà thu dọn đồ đạc đi. Chiếu giã nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rất nhanh, thích hợp làm những việc mà người thường không nhìn thấy. Chân trái vừa mới xỏ vào giày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Gigi nhìn chằm chằm chiếu giã. Anh chờ đã, chiếu giã, làm sao vậy, Gigi có cảm giác không đúng, ăn uống no đủ, sao bây giờ lại muốn đi dạo, còn không mang theo mình. Ngày thường không phải không chờ nổi kéo cô đi tắm rửa rồi lên giường. Quá kỳ quái, chiếu giã bị nhìn tới mức có hơi chột dạ. Trong lòng anh có quỷ, đây là lần đầu anh nói dối Gigi. Gigi không buông tha biểu tình nào của anh, đôi mắt thâm trầm của anh lóe sáng hơn so với ngày thường. Gigi phát hiện có điểm đáng ngờ, vỗ vỗ bàn, xoa eo. A, chiếu giã, yết hầu chiếu giã căng thẳng, cố ý hạ giọng. Sao vậy em? Gigi nắm cổ áo anh, có phải anh ngoại tình không? Chiếu giã rít qua kẽ răng, không có, vậy anh đi ra ngoài làm gì? Đi dạo. Gigi ôm cánh tay, tìm tòi nghiên cứu ngữ điệu. Anh tin à, ở chung đã lâu, hành động tùy tiện nào của chiếu giã cô đều có thể biết anh đang suy nghĩ cái gì, hành vi hiện tại quá đáng ngờ, thường. Ngoài ngoại tình ra, Gigi chưa nghĩ ra được lý do khác. Gigi phát huy sức tưởng tượng của mình. Có phải anh có nhiều tiền, nên ở bên ngoài bao nuôi? Chiếu giã đỡ chán đánh gãy. Anh không có, vòng lại vấn đề kia. Vậy anh đi ra ngoài làm gì? Chiếu giã không tránh được đòn thẩm vấn, châm trước nói. Tìm Jack, anh tìm Jack làm gì? Chiếu giã ánh mắt lạnh xuống, giải quyết một ít việc. Đầu óc cô xoay chuyển bay nhanh, nghĩ tới tên quỷ say nửa chết nửa sống. Vẫn là cùng một ngữ điệu này của anh. Để anh xử lý. Cô quá hiểu chiếu giã, sắc mặt chuyển biến, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy. Anh muốn giết hắn ta, chiếu giã không gật đầu, cũng không phủ nhận, em không đồng ý, Gigi giữ chặt quần áo chiếu giã. Giết người là phạm pháp, chúng ta không thể làm, chiếu giã bình tĩnh nói, anh sẽ làm sạch sẽ, không có người biết, nói rất đúng như đang giết một con cá trên thớt. Gigi cảm thấy suy nghĩ này quá đáng sợ, chiếu giã muốn giết người. Thật quá khủng bố, từ trước tới nay cô là công dân tuân thủ luật pháp, đèn đỏ cũng chưa bao giờ vượt, nhưng người mà mình thích nói cho mình biết, anh muốn giết người. Không được, tuy hắn ta phiền phức, nhưng không đến mức, sao anh muốn đẩy người ta vào chỗ chết? Nói xong, trong lòng Gigi đã có đáp án, chiếu giã, là vì cô, vậy thì càng không được, tội nghiệp này quá lớn, không thể treo trên lưng mình. Chiếu giã nói, em hãy coi như không biết chuyện này. Gigi bỗng nhiên nhớ tới lời Ngạn Kỳ từng nói với mình. Chiếu giã sẽ không phản bội em. Hắn đối với em, khả năng có điểm chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi vừa sợ vừa lo, cô muốn chiếu giã đi con đường đúng đắn. Phụ nữ đối với đàn ông, sẽ dùng phương thức riêng của mình. Suy nghĩ một lát, Gigi chọn lấy lui làm tiến. Cô buông ông tay áo của chiếu giã ra, quay đầu đi, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vậy thì anh đi đi, em không quản được. Quả nhiên chiếu giã khựng lại, giày cũng không đeo tiếp. Đi, cách nói này cũng giống như lúc trước trên giường cô nói. Chia tay, đã có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Chiếu giã cảm nhận được, nếu anh đi, có thể sẽ mất cô. Lòng dạ nghẽn, yết hầu, chiếu giã nuốt xuống, rách căn bản không phải việc gì quan trọng. Không đi, anh nói, Gigi thấy vậy đã có hiệu quả, cố nén mặt đi vào phòng ngủ. Để lại cho anh một bóng lưng. Chiếu giã nhắm mắt theo đuôi đi theo vào. Từ phía sau lưng ôm lấy Gigi. Chôn mặt ở hõm vai cô. Anh ách nói. Em đừng có không để ý tới anh. Anh có thể làm vậy, có ai quản được anh. Anh không đi, sai rồi. Phẩm chất lớn nhất của Chiếu Dã là rất nhanh nhận sai. Thái độ nhận sai tốt, đặc biệt khi đối mặt với Gigi. Sai như thế nào, không nên nghĩ đi giết rách. Gigi, hừ, một tiếng, tận tình khuyên bảo nói. Giết người không chỉ có phạm pháp, còn không vượt qua được lương tâm. Anh có nghĩ tới vạn nhất bị phát hiện, anh sẽ ra sao hay không? Em phải làm sao bây giờ, Chiếu Dã? Lời cuối nói xong, Gigi âm cuối phát run. Chiếu Dã đôi khi chẳng cần dùng não. Anh không chịu quản thúc của luật pháp con người, chỉ làm theo nội tâm, càng để ý một người, càng dễ phạm sai lầm. Không có lần sau, anh hứa, hai người có cách sống khác nhau, hành vi cũng lệch lạc. Gigi nghiêm túc nói với anh, về sau anh muốn làm gì, đều phải nói cho em. Được, Chiếu Dã hơi mỉm cười, vợ anh nguyện ý quản anh. Còn một vấn đề nữa, trước kia anh đã từng giết người chưa? Chưa. Khi ở một mình không để ý tới ai, sự việc gì liên quan tới người khác Chiếu Dã cũng rất thờ ơ. Gigi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô xác định Chiếu Dã sẽ không nói dối. Một vấn đề cuối cùng, Chiếu Dã nhìn qua, anh có ngoại tình không? Chiếu Dã đen mặt, không có, anh lấy mạng ra thề. Cách chương.